Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2928, sáng thế cùng diệt thế. Hai cái hậu bối, hào hùng trò chuyện, chỉ nghe thấy trong khẩu khí tự tin, liền biết không phải bình thường tiểu bối, mà trong giới tu chân, không bao giờ thiếu liền là như vậy năng khiếu đã tốt. Lại có rộng lớn giấc mơ tu sĩ, nhưng chân chính có thể đi tới bước đi kia, lại có bao nhiêu đây? Đi thôi, lại đánh giá sau một hồi lâu, Lam Bào trung niên kia, dẫn đầu nói, dứt tiếng, hai người chính là quay lại phương hướng, muốn bay về phương xa bên trong, nhưng chớp mắt sau, chính là cảm giác được một luồng khủng bố không gì sánh được uy thế. Từ trong bầu trời chỗ cao bỗng dưng mà đến, gắt gao bao phủ lại hai người, lệnh hai người không thể động đậy. Không riêng như vậy, hai người trong cơ thể nguyên khí cũng tuôn loạn lên bình thường, không bị khống chế, cảm giác kia phảng phất ở sợ hãi cái gì bình thường. Hai người sắc mặt như bay chính là ngơ ngác lên, suốt đời đều không có cảm nhận được mạnh mẽ như vậy uy thế sức mạnh. Không biết là vị tiền bối nào, Lam Bào trung niên kia hô to lên. Lời mới nói phân nửa, liền gặp to lớn lôi đình trưởng ảnh. Từ trời mà rơi, lãnh khốc không gì sánh được chém xuống ở đầu của hai người bên trên. Hai đám xương máu, muốn nổ tung lên, hai cái này có lẽ có nhân tổ tiềm lực tu sĩ. Tại chỗ chính là thân chết ngã xuống. Chính là đơn giản như vậy, bằng hai người các ngươi, cũng xứng mơ ước đồ vật bên trong. Lạnh lùng chẳng đáng thanh âm vang lên, một đạo cao to hùng tráng lôi đình điện quang bóng dáng. Xuất hiện tại kia hai đám xương máu một bên, khí tức mênh mông đến không thể nào tưởng tượng được. Vạn giới du tiên lão già này, rốt cục lại xuất thế lần nữa. Rất nhiều năm không gặp. Thế giới con người của lão này, biến dị thường lên, luân phiên lập lòe bảy màu vân yên, trời đạo ô quang chờ chút, thần bí sáng mát, phảng phất hết thảy quỹ tích của đạo, đều hội tụ ở trong đó bình thường. Bỗng nhiên ở giữa, lại hóa thành thâm thúy nhất hắc ám. Hai cái tiểu bối, giết cũng là giết, vạn giới du tiên hiển nhiên sẽ không quá để ý. Nói quá một câu sau. Liền đưa ánh mắt, tìm đến phía bao phủ lại toàn bộ nhân tổ vẫn lạc chi địa màn ánh sáng. Lão gia hỏa trong mắt thần sắc, trở nên phức tạp. Hắn lần này đến, đương nhiên lại là nghĩ sớm đi vào, lấy đi khả năng đã thành thục vô lượng lượng kiếp chủng tử. Mà này có người nói là khai thiên đại thần bố trí phòng ngự màn ánh sáng. Mạnh như thế nào, đến nay vẫn là cái mê. Vạn giới du tiên chính mình cũng không biết, chỉ có thể lần lượt thử. Lần này, hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhìn mấy lần sau, lão gia hỏa không có vội vã có động tĩnh, lại vòng quanh màn ánh sáng, vụt sáng lên, toàn bộ tìm tòi một lần, không có phát hiện cái nào đối thủ lợi hại sau. Lão gia hỏa rốt cục gánh một cái hẻo lánh biển cát phương hướng vị trí. Rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía màn ánh sáng kia phương hướng, lại có ánh sáng óng ánh, bắt đầu sáng lên, một thân pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức, thậm chí còn có cái khác không nói được, nói không rõ khí tức, đồng thời bắt đầu điên cuồng bốc hơi lên. Vạn giới du tiên nhìn chăm chú phía trước bên trong màn ánh sáng. Thần sắc không còn là lạnh lùng. Mà là không gì sánh được thâm thúy cùng nghiêm nghị, thậm chí còn có nghiêm túc, phảng phất nhìn cả đời kình địch lớn nhất bình thường, tham lam bị sâu sắc đè xuống, hô không tên gió nổi lên, tiếng gió lên lúc, lại thấy thiên địa nguyên khí, từ trong bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập hướng về phía vạn giới du tiên trên nắm tay, lại thấy tia sáng sáng choang lên, tụ tập tốc độ. So với trước, rõ ràng càng nhanh hơn, xẹt xẹt xẹt xẹt chỉ là tụ tập mà đến, liền bắt đầu đem đại địa xé rách, ở trong biển cát. nhấc lên hùng vĩ cuồng phong đến. Trong thời gian rất ngắn, lại là bụi bặm tung bay, đất trời tối tăm, rầm rầm càng có tiếng sấm sét bắt đầu từ trong bầu trời truyền đến, phảng phất lôi vân ma sát mà sinh, lại phảng phất thiên đạo lại động nộ. Uống chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên chính là quát to một tiếng, nổ ra cú đấm này đến, rầm hùng vĩ trong tiếng xé gió. Cú đấm này ra, chỉ thấy một đạo nhan sắc luân phiên biến hóa cầu vồng, bay về đàng trước dung mà đi. Bỗng nhiên là hào quang bảy màu lấp lóe, bỗng nhiên lại là đen sẫm thần quang, bỗng nhiên lại là huyết quang, các loại tia sáng luân phiên thay phiên, ở luân phiên ở giữa, phảng phất tầng tầng tác dụng một dạng, sức mạnh khí tức cuồng đốt, mà vạn giới du tiên trong một đôi mắt, cũng là thần mang luân phiên lóe lên đến. Môn thủ đoạn này, chính là hắn nhiều năm như vậy đến, làm ra đến mới thủ đoạn một trong, tên là sáng thế, đến cùng chất chứa bao nhiêu huyền diệu ở bên trong. E sợ chỉ có Phương Tuấn Mi như vậy sống sờ sờ sinh linh làm đối thủ mới có thể cảm thụ đi ra. Rầm rầm rầm, hầu như là chớp mắt sau, chính là khủng bố tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Kia cầu vồng xung kích ở màn ánh sáng mặt ngoài, bùng nổ ra sặc sỡ sóng khí đến, đất trời rung chuyển, chỉ là hất ngược sóng khí, liền như bay hủy diệt lên thiên địa đến. Vạn giới du tiên không ngừng triển khai thủ đoạn này, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chòng chọc chỗ oanh kích kia, oanh kích chỗ màn ánh sáng mặt ngoài, vầng sáng không ngừng sinh ra, giống như có vô cùng vô tận lôi đình điện quang, từ trong phương xa không ngừng tụ tập mà đến, gia trì một điểm kia sức mạnh, đối kháng vạn giới du tiên thần thông sức mạnh, ầm ầm ầm không ngừng đấu. Nhưng mặc cho vạn giới du tiên ngón này sáng thế làm sao oanh kích, màn ánh sáng kia mặt ngoài cũng là liền khe nứt đều không có sinh ra. Lão gia hỏa trong mắt kiệt ngạo cùng hung bạo tâm ý như bay sáng lên, sáng thế oanh không ra, người lại đến tiếp một tiếp ta chiêu này diệt thế. Tiếng rít gào nổi lên, vạn giới du tiên trên người đạo tâm khí tức lấy một cái hướng lên trên vậy tư thái, cháy hừng hực lên, chết hào quang màu đen mãnh liệt, giơ cánh tay lại vung quyền, dầm lại là một đạo nguyên khí cầu vồng nổ ra. Một đòn này thần thông dáng vẻ thì càng quái lạ, oanh sau khi rời khỏi đây, vẫn là bảy màu sặc sỡ, thần quang biến hóa, nhưng như bay liền bắt đầu biến thành đen, biến thành tử vong đen, biến thành hủy diệt đen, biến thành tiếp tục sặc sỡ thế giới, mang vào trong vực sâu hủy diệt bình thường đen. Vạn giới du tiên trong đôi mắt biến hóa thần quang cũng bắt đầu ảm đạm biến đen xuống, tỏa ra lừng người run rẩy cảnh tượng đến. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang điên cuồng lại nổi lên, trời càng thêm rung càng thêm lắc, phía sau thiên địa lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp, bị hất ngược sóng khí, càn quét thành hắc ám thế giới. Vạn giới du tiên phảng phất diệt thế cuồng ma bình thường, điên cuồng nổ ra cái môn này diệt thế, một quyền tiếp một quyền, mạnh mẽ đấm vào màn ánh sáng kia. Màn ánh sáng kia mặt ngoài, lại là ngất văn đại sinh, lôi đình điện quang càng nhiều càng nhanh hơn tụ tập hướng về kia bị oanh kích điểm. Cảnh tượng cực hoa mắt, oanh, oanh, thời gian từng điểm đi qua, màn ánh sáng kia kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn như cũ không có bị phá mở. Vạn giới du tiên xem trong mắt hung bạo thần quang càng tăng lên, tiếng giống giận dữ bên trong, nổi cơn điên bình thường tiếp tục công kích, cho ta mở ra a. Chỉ cần một đạo kẽ hở liền được. Lão gia hỏa lên tiếng giống to, ý chí chi kiên quyết cũng là làm người thay đổi sắc mặt, dứt bỏ chính tà lập trường bất luận. Lão này ở đạo chấp nhất truy cầu bên trên xác thực là vượt xa vô số tu sĩ, mà theo hắn tiếng gào, lão gia hỏa trên người diệt thế đạo tâm hướng lên trên thiêu đốt là càng ngày càng lợi hại. Thần thông của hắn diệt thế uy lực cũng ở trong tiếng ầm ầm, uy lực liên tiếp tăng lên dữ dội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.